can đảm và quả quyết, quan trọng là bàn tử đã thắng cược. Được làm vua thua làm giặc là chân lý không bao giờ thay đổi trên chiến trường. Nếu như bảo rằng thất bại sẽ mang lại kinh nghiệm, giúp cho một người tránh lặp lại sai lầm, vậy thì thắng lợi sẽ mang lại sự tự tin, giúp cho người đó chín chắn hơn nhiều, sẽ khiến người khác sinh lòng tin tưởng và kính phục. Trong lòng Hà Hoan vô cùng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành rối bời. Phe mình có thêm một vị đại tướng, phòng tuyến sẽ vững chắc hơn, hy vọng thắng lợi sẽ sáng sủa hơn. Nhưng bản tử không chỉ là người của phòng tuyến Phong Kiều Chân Châu, mà còn là người của phái Tùng Gian. Mâu thuẫn giữa phái Tùng Gian và Thành Thiên Tâm khó có thể hóa giải. Hà Hoan đã tận mắt nhìn thấy, phái Tùng Gian gần như tiến bộ lên từng ngày, họ đang trở nên hùng mạnh hơn. Hiện giờ Thành Thiên Tâm cần Ngải Huy canh giữ tiền tuyến, thế nhưng, sau khi phái Tùng Gian hùng mạnh lên, Thành Thiên Tâm còn có thể áp chế được nữa không? Gã chợt cảm thấy lo lắng. Niềm lo lắng đó chỉ chợt thoáng lướt qua trong đầu, ngay sau đó gã lại đã thật lòng vui mừng trở lại. Sau này ra sao, có ai biết trước được. Cho dù thế nào đi nữa, giữ vững phòng tuyến mới là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay. Toàn bộ thần lang chìm trong bầu không khí nặng như trì. Gương mặt ai cũng cau lại. Chẳng một ai ngờ tới, trong trận đánh đầu tiên thú doanh lại gặp thương vong nghiêm trọng đến thế. Đó là tháp pháo gì thế? Có ai từng nhìn thấy chưa? Trong doanh trướng, Hách Liên Thiên Hiểu lướt nhìn tất cả mọi người, gương mặt không tỏ rõ thái độ gì. Sự chấn động lúc trước đã hoàn toàn bay biến, tinh thần đã bình thường trở lại, gã lại tỏa ra khí thế khiến người khác phải khiếp sợ. Gã lại quay trở lại hình tượng vị bộ thủ hùng mạnh, không gì không làm được trong suy nghĩ của các tướng sĩ. Sĩ khí sa sút đã có phần nào phấn chấn hơn, bầu không khí căng cứng trong doanh trướng cũng thả lỏng hơn một chút. Tống Tiểu Khiểm lắc đầu, chưa từng nhìn thấy, hẳn là tháp pháo do quân địch mới chế tạo ra, khác xa với địa hỏa tháp pháo. Theo quan sát vừa rồi, khi ở khoảng cách gần, lực đánh rất mạnh, còn ở khoảng cách xa thì sẽ tỏa ra, có thể bao trùm một phạm vi lớn. Vừa rồi quá hỗn loạn, quân ta lại ở khoảng cách quá gần, rất khó đánh giá được phạm vi chính xác. Quá hèn hạ, lúc trước lại chỉ dùng địa hỏa tháp pháo để lừa chúng ta. Cứ tưởng Sư Tuyết Mạn thuộc dòng chính thống cơ đấy, không ngờ hành vi lại thâm độc như thế. Chưa chắc đã phải Sư Tuyết Mạn, có lẽ là tên đại sư tháp pháo tiền đại kia, nghe nói tính cách kẻ này đê hèn khỏi phải nói. Mọi người tranh nhau nói, căm giận ra mặt. Hách Liên Thiên Hiểu lạnh lùng hừ một tiếng, câm miệng. Đám tướng lĩnh lập tức câm như hến. Hách Liên Thiên Hiểu dùng ánh mắt sắc bén như đao nhìn lướt qua tất cả mọi người, đám tướng lĩnh chẳng ai bảo ai cùng cúi đầu xuống. Giọng gã cũng sắc bén như đao, không nên đổ lỗi lên người kẻ khác. Trên chiến trường chỉ có sống chết thắng thua, không có cao thượng hèn hạ gì hết. Mới vừa rồi còn om sòm, đến giờ đám tướng lĩnh đỏ mặt vì xấu hổ. Việc cấp bách hiện giờ của chúng ta là phải thăm dò cho được loại tháp pháo hoàn toàn mới này. Mặt chẳng có biểu cảm gì, Hách Liên Thiên Hiểu bình thản nói, trên đời này không có vũ khí hay chiến thuật hoàn mỹ, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó là, chúng ta sẽ có thể nắm được chìa khóa thắng lợi vào tay. Mạc Thiếu Quân, ngươi nói đi. Mặt nặng như đeo đá, Mạc Thiếu Quân đứng trong góc khuất của doanh trướng. Trong trận chiến ngày hôm nay, quân gã đã bị tổn thất nghiêm trọng. Quân lính không bị thương vong quá lớn, nhưng một nửa số khoan bối bức ngư đã bị chết đã khiến gã đau nhức nhối đến tận xương cốt. Cơ hội tham chiến hiếm có này, Mạc Thiếu Quân vô cùng quý trọng, không ngờ chiến đấu chỉ mới bắt đầu mà mình đã chịu tổn thất nghiêm trọng như vậy. Thần quốc coi trọng nhất là chiến công, bởi vậy tất cả chiến bộ đều tranh nhau ra chiến trường, khao khát kiến công lập nghiệp. 6 thần bộ 12 huyết bộ thay nhau tham dự vào tất cả các cuộc chiến, thú doanh hoàn toàn không có cơ hội đánh trận. Không thắng trận, không có công lao, sẽ không thể nào lên chức được. Vất vả lắm mới có cơ hội, kết quả ăn một gậy vào đầu, Mạc Thiếu Quân nản lòng thoái chí. Vào lúc này, thương vong của quân lính không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là thương vong của khoan bối bức ngư. Điều đó có nghĩa là tương lai sắp tới của gã vô cùng bất ổn. Lúc này, khi nghe đại nhân gọi tên, gã giật mình tỉnh táo trở lại, đại nhân nói rất đúng. Hiện giờ, việc quan trọng nhất chúng ta cần làm là tìm hiểu rõ ràng thông số loại tháp pháo mới của kẻ địch. Thuộc hạ đã tính toán, số tháp pháo của kẻ địch tầm trên dưới 100 khẩu, tổng cộng phát động 12 lượt công kích. Thuộc hạ đã phán đoán sai lầm, định lợi dụng đội hình áp đảo về số lượng hòng đột phá phòng tuyến của kẻ địch, cho nên mới tạo thành tổn thất nghiêm trọng như vậy. Hách Liên Thiên Hiểu không bình luận gì, nói tiếp đi. Mạc Thiếu Quân trầm ngâm, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ những thông số như sức công phá, tầm bắn, phạm vi sát thương của loại tháp pháo này. Ngoài ra, còn cần phải tìm hiểu ra tổng cộng kẻ địch có bao nhiêu khẩu tháp pháo loại mới. Nhiên liệu của tháp pháo là tuyết dung nham, loại tháp pháo mới tiêu thụ bao nhiêu tuyết dung nham. Pháo thủ của kẻ địch có thể nã pháo liên tục bao nhiêu lượt? Hách Liên Thiên Hiểu thản nhiên hỏi, nếu tìm hiểu được chính xác thông số của loại tháp pháo mới,